Chương 1521 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát quan, một cái cũng không thể đi. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại, quỷ hổ ở nhìn Long Phi, ngân ngư tộc người cũng ở nhìn Long Phi, hổ sa chiến sĩ nhìn Long Phi, đột nhiên, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, em người này đang tìm cái chết sao? Dám cùng quỷ hổ đại nhân hò hét, hắn chán sống chứ? Người này đầu óc nước vào chứ? Vừa nhìn chính là cái não tàn. Quỷ hổ hổ sa bộ lạc xếp hạng thứ 3 chiến sĩ, một tay không gian bát quái lực lượng tu luyện tới như lửa ngây thơ mức độ, toàn bộ ngư nhân tộc ở trong đều xem như là cường giả cấp cao nhất, một kẻ loài người, hơn nữa còn là ở đáy nước, dám với hắn hò hét, này không phải muốn chết là cái gì? A Phong lông mày căng thẳng, ngân ngư tộc người cũng là sắc mặt khẽ thay đổi, bọn họ ánh mắt đều đang vì Long Phi lo lắng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng ở này đáy biển loài người căn bản là không phải ngư nhân tộc. Đối thủ, chớ đừng nói chi là chiến đấu bộ lạc hổ sa ngư nhân tộc siêu cấp chiến sĩ, quỷ hổ lớn tiếng nở nụ cười, cảm thấy Long Phi cực kỳ buồn cười đến cực điểm, chỉ vào Long Phi mũi nói, nhìn con này vô cực ô tặc tử trên ta ngày hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Các anh em kệ dơ lên lớn con mực, chúng ta trở lại. Vào lúc này, Long Phi lần nữa nói, kệ ta có thể chưa hề nghĩ tới muốn thả đi ngươi. Bỗng nhiên, quỷ hổ ánh mắt sững sờ, sát ý bắn ra, cực kỳ âm lãnh, vào đúng lúc này Chu Vi cũng là trong nháy mắt yên tĩnh lại ê bạch. Không gian bát quái, thủy chưởng. Quỷ hổ trên người sức mạnh đột nhiên bắn ra, một chưởng bổ về phía Long Phi, một luồng sóng nước hoa văn như một đạo mũi tên bắn về phía Long Phi, rất nhanh, cuốn lên kình phong thổi trên mặt đất đều tùy theo phát nứt, lực lượng này phi thường khủng bố, bất quá, Long Phi hai mắt hơi rùng mình, trong tay cửu kiếp kiếm hơi động, hề phá. Một chiêu kiếm đâm ra đón đánh đi tới y vù. Sóng nước sức mạnh đụng tới cửu kiếp kiếm thời điểm đột nhiên nổ tung, biến thành một mặt to lớn bát quái, chưởng lực trở nên càng tăng mạnh hơn sức mạnh, này đột nhiên lên biến hóa để Long Phi hơi kinh hãi, quỷ hổ cười lạnh một tiếng, nói, kẻ không biết tự lượng sức mình. Rất là xem thường, dưới cái nhìn của hắn, loài người đều là không đỡ nổi một đòn đồ bỏ đi, Long Phi ma thần oai thoáng bạo phát, âm lạnh lùng nói, kẻ sức mạnh. Không sai. Bất quá. Vô dụng. Đầu ngón tay hơi động. Đầu ngón tay đứng vững chui kiếm, bên trong thân thể một nguồn sức mạnh mãnh liệt mà ra, ghi quyển. Một chiêu kiếm đâm vào bát quái sóng nước ở trong, hình thành vòng xoáy, đột nhiên cuốn một cái, thành một cái ô lớn giống như vậy, càng quyển càng nhanh, cuối cùng toàn bộ bát quái sóng nước đều bị cuốn vào trong đó nổ vang quỷ hổ. Quỷ hổ sắc mặt ám biến, song chưởng lần thứ hai dùng sức, gãy bát quái không gian. Oanh, oanh, ầm. Liên tục nổ ra mấy chưởng, chỉ là... Hết thảy chưởng lực tất cả đều bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn không chống đỡ được Long Phi triển khai ra nguồn sức mạnh này, rầm. Ầm ầm ầm. Hết thảy bát quái không gian chưởng pháp tất cả đều đánh vào quỷ hổ trên người chính mình, thân thể trực tiếp đánh bay trăm mét, phun ra một miệng lớn tiên huyết đi ra, sắc mặt trở nên trắng xám đến cực điểm, cũng trong nháy mắt này, Long Phi bước tiến giống như quỷ mị, ở quỷ hổ ngã xuống đất trong nháy mắt liền lạc ở trước mặt của hắn, một chiêu kiếm chỉ ở mi tâm của hắn trên, không cho hắn từ dưới đất bò dậy đến, quá nhanh. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá nhanh, hoàn toàn không phản ứng kịp. Quỷ hổ cũng không sợ, hai mắt phun lửa nhìn chòng chọc vào Long Phi, nói, kẻ tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là hổ sa ngư nhân tộc trưởng lão nhi tử, ngươi dám giết ta? Ngân ngư một tộc sẽ bị diệt tộc, kẻ không chờ quỷ hổ nói xong, Long Phi cửu kiếp kiếm đột nhiên đâm một cái, kẻ phốc phốc. Trực tiếp đâm thủng quỷ hổ đầu, quỷ hổ hai mắt lồi ra. Miệng mở lớn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Long Phi thật sự dám ra tay, phải biết hắn là hổ sa ngư nhân tộc người, hắn là đại trưởng lão nhi tử, ai dám động hắn, nhưng là Long Phi xem thường cười lạnh một tiếng, kẻ bản ma thần ghét nhất người khác ở trước mặt ta phí lời, đáng ghét hơn người khác uy hiếp ta. Thanh âm lạnh như băng, trên người khí tràn càng là mạnh đến nổ tung, giết ngươi, coi trọng ngươi vô thượng vinh quang, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết quỷ hổ thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 10.000 điểm. Năng lượng trị 10 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được không gian bát quái chưởng có hay không tu luyện. Đồ bỏ đi công pháp, tu luyện cái rắm, hối đoái điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi ma thần chi thể thăng cấp, hệ toàn bộ ngân ngư bộ lạc cực kỳ yên tĩnh, tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi, lại đem quỷ hổ cho giết. Này, này, chuyện này đầu óc của bọn họ vặn vẹo. Không phản ứng kịp, những kia quỷ hổ chiến sĩ cũng là từng cái mộng bức đứng tại chỗ, ngươi dám giết quỷ hổ đại nhân. ngươi giết quỷ hổ đại nhân. Ngươi chuẩn bị chờ chết đi. Các ngươi tất cả mọi người cũng phải vì là quỷ hổ đại nhân chung cùng, các ngươi sẽ chờ đi. Ở ngư nhân tộc từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hổ sa ngư nhân tộc hò hét, chưa từng có. Long Phi hai mắt hơi lạnh lẽo, A Phong bỗng nhiên thở ra một tiếng, nói, thì hoặc là không làm, cầm bọn họ toàn bộ giết, một cái cũng đừng để cho chạy. Nếu như bị những này hổ sa chiến sĩ đào tẩu, không ra một canh giờ hổ sa đại quân sẽ nghiền ép mà đến. Đến lúc đó bọn họ cá bạc dược tộc căn bản không chống đỡ được, cầm những này mọi người giết, phong tỏa tin tức, ngân ngư tộc ngược lại sẽ nhiều chút thời gian chuẩn bị. A Phong không có lựa chọn khác, quỷ hổ đã chết, tại bọn họ ngân ngư tộc trên địa bàn, coi như không phải bọn họ động thủ, ngân ngư tộc cũng khó thoát can hệ, nhất định sẽ bị liên lụy. Vì lẽ đó trực tiếp phản lại rồi, nhất. Thời những kia quỳ trên mặt đất ngân ngư tộc chiến sĩ cũng là rộng rãi ra tay, giết đi tới. Long Phi khóe miệng một câu, nói, giết người, ta thích nhất. Phải được nghiệm, muốn linh nguyên, càng nếu có thể lượng trị, hiện tại năng lượng trị đã tích góp đến 18 điểm, lại có thêm mấy vạn liền có thể đạt đến cấp 7 cuồng bạo, nhưng mà cấp 7 cuồng bạo không phải Long Phi mục tiêu, hắn muốn chính là cấp 10, một lần bạo hắn cái long trời lỡ đất, cấp 10 cuồng bạo. Ít nhất là siêu thần khí, thậm chí là chủ thần khí cấp bậc linh bảo, nửa phút hết thảy hổ sa chiến sĩ toàn bộ bị giết, kinh nghiệm, linh nguyên, năng lượng trị Long Phi hết thảy nhận lấy. A Phong đi tới Long Phi trước mặt, nói, ê đại nhân, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. A Phong không muốn liên lụy Long Phi, đồng thời nội tâm của hắn là chân tâm cảm kích Long Phi. Long Phi làm hắn không dám làm, nhưng rất chuyện muốn làm. Trong lòng một ngạc quét đi sạch sành sanh, ngân ngư tộc từ nhỏ liền chảy xuôi chiến sĩ là dòng máu, vẫn như vậy uất ức, trong lòng gây nên khó chịu. Long Phi sững sờ, nói, ê ta đi rồi, các ngươi làm sao bây giờ? A Phong cười nhạt, nói, ơ ngươi yên tâm. Chúng ta có biện pháp đối phó. Long Phi không ngốc, nhìn ra A Phong không muốn liên lụy mình. Long Phi cười nhạt, nói, ê được rồi, này có thể hay không để cho ta ở đây nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn cũng không muốn đi, có người giết, có kinh nghiệm nắm, có năng lượng trị nắm, hắn làm sao có thể rời đi, tuyệt đối không thể à. Lão tử muốn thăng cấp à, số từ, 1845 côn vớt bi, liêu.